Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Eugène Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Anh đã nằm hàng giờ như thế, ngất xỉu trên tay Ryan. Trong lúc ấy, Ryan xé áo sơ mi băng bó cho anh và kiếm một chỗ để anh nằm. Maurice không nói một tiếng nào. Ryan đặt tay lên ngực anh để nghe được tim anh đập rất yếu. Lúc lúc, Ryan rút tay ra và kề lỗ tai chỗ băng để nghe. Thỉnh thoảng, tim Maurice đập chậm đến nỗi tai chàng không nhận được. Kề sát tai, chàng chỉ nghe được chút ít thôi. Và bây giờ Maurice nói được. Ryan vui mừng như là mình ở từ xa về, nhưng Maurice muốn uống nước. Như Jesus trên thập tự giá cũng khát nước, mà trong toa xe không có nước. Trọn 20 giờ, bọn tù bị nhốt trong toa xe, không được uống ăn và không được phép ra ngoài để đi tiêu, đi tiểu. Trong xe đầy mùi phấn, không khí nặng nề khó thở, dán rằm xe đầy nền nước tiểu. Maurice đã nằm trên nước tiểu, chính anh cũng tiểu trên đó mà không hay, anh chẳng biết gì hết. Mãi đến lúc ấy, anh cũng không mở mắt ra mà chỉ hé môi để nói, tôi khát nước, Ryan đáp, tôi rất tiếc, không có nước, không có gì để uống được. Chàng tự hỏi coi có cái gì có thể thấm môi Maurice được, nhưng chẳng có gì uống được cả. Chàng nhớ có đọc trong sách nói quân sĩ của thành Cát Tư Hãn lúc băng qua đồng cỏ quan bao la không tìm được thức gì để uống và ăn, bèn xuống yên lấy dao rọc gần móng cẳng ngựa rồi nút vài giọt máu. Họ băng bó chỗ ấy lại và cho ngựa tiếp tục đi. Suốt mấy tuần lễ, quân sĩ của thành Cát Tư Hãn không ăn uống gì khác hơn là vài giọt máu nóng. Ryan bị ý tưởng ấy ám ảnh, chàng muốn lấy máu mình cho Maurice đỡ khát, máu ấy có thể giúp Maurice đỡ khổ nhiều. Anh vang lên, tôi khát nước. Ryan an ủi, bạn ơi, không có gì uống được. Giọt nước mà tôi kiếm được và vui lòng hiến cho anh đỡ khát là giọt máu của tôi. Nhưng anh đừng uống máu. Con người uống máu là con ma cà rồng. Nó có mặt người nhưng không phải là người. Nó là cái mái, con quỷ, quần chúng. Nó là con người nhưng thiếu linh hồn. Maurice kêu gào, tôi khát nữa. Tôi hiểu, nhưng dầu sao, anh đừng uống máu. Tôi không có gì khác để cho anh. Anh là con người duy nhất trong đám người này quanh tôi mà không uống máu người. Anh hiểu không? Các kẻ khác đã uống máu nên đã thành tinh hết rồi. Họ không phải là con người nữa. Bọn tù kia, các lính canh gác, lũ tù vừa được thả đã ném đá vào anh. Không ai còn là con người. Chỉ có một mình anh còn là người vì anh còn biết thương người. Tôi khát nước. Tôi hiểu, tôi biết rằng anh khát và anh sẽ chết nếu không uống nước. Nhưng thà chết còn hơn sống như họ. Anh đừng uống máu người, anh hiểu rõ lời tôi nói đó không? Maurice thì thào một lần nữa, tôi khát nước. Đơn thỉnh nguyện của Johann Maurice, tôi ghi tên dưới đây, Johann Maurice ở làng Fantana, xứ Rumani, gửi đơn này cho nhà cầm quyền nơi tôi bị giam, để xin hỏi tại sao các ông giam cầm tôi và hành hạ khổ sở tôi, như chỉ có một mình Chúa Jesus bị khổ hình trên thập tự giá vậy? Nếu tôi không nói câu này từ lâu, như tôi có thể làm gì? Tôi bản tính kiên nhẫn, tôi là một nông dân, các nông dân đều biết chờ đợi. Tôi chờ cả một mùa xuân, tôi chờ cả một mùa hạ, và trọn cả một mùa đông dài dặc. Giờ đây, mùa xuân trở lại, tôi chỉ còn xương với da, linh hồn tôi đã đen tối vì buồn rầu, vì đau khổ, đen tối như than hầm, như mực đậm. Hiện giờ tôi không thể chờ đợi được nữa, nên xin hỏi, tại sao các ông giam cầm tôi? Tôi không trộm cướp, chẳng giết người. Tôi không lường gạt ai và tôi không phạm tội lỗi nào mà pháp luật và giáo hội ngăn cấm cả. Nếu tôi không can án giết người, trộm cướp, bất lương, tại sao các ông cứ giam mãi tôi trong tù? Các ông đã nhốt giam và tra tấn hành hạ tôi đến nỗi tôi chỉ còn là một cái bóng trên mặt đất. Tôi đã bị lưu đày trong 14 trại giam. Tôi thiết tưởng đã đến lúc nên hỏi các ông đã khiển trách tôi về tội gì. Phần tôi rất khó khăn để quyết định. Nhưng bây giờ tôi đã nhất định hỏi các ông. Tôi gửi đơn này theo lối bưu chính cho nhà cầm quyền xưa này. Tôi cũng gửi cho lính gác của khám để chuyển đạt đến. Đơn tôi sẽ đến tay nhân viên chính phủ, dầu có phải đi vòng quanh thế giới. Nhà cầm quyền phải nghe đơn khiếu nại của tôi, dầu có bịt lỗ tai đi nữa. Tôi dán đơn tôi trên các cửa khám. Tôi gói đá liền nó ra đường. Tôi bắt mấy con chim bay ngang trại giam, cột đơn vô cẳng để được gửi đi cùng khắp thế giới. Từ nay tôi không ngừng kêu gian, tôi gào thét mãi cho đến khi được minh quang. Có thể các ông sẽ nhốt tôi trong hầm tối để không ai nghe được tôi. Nhưng dầu ở đâu, tôi tôi cũng không ngớt kêu gian. Nếu tôi không có viết gì vào giấy, tôi sẽ viết bằng móng tay tôi trên các vết khám. Móng tay tôi có mòn đến da thịt, tôi sẽ chờ nó mọc ra và viết nữa. Nếu các ông bắn tôi, linh hồn tôi không xuống địa phủ, cũng không lên thiên đàng hay vào luyện ngục. Quan hồn tôi sẽ vẫn dơ trên mặt đất và đeo đuổi mãi các ông. Nó sẽ ám ảnh các ông như một bóng ma. Ban đêm tôi sẽ phá phách mãi giấc ngủ các ông và của mấy người yêu các ông để kêu la rằng tôi có lý. Và các ông không thể chợp mắt ngủ yên được. Mãi cho đến chết, các ông cũng không nghe được điệu nhạc âm trầm và lời nói yêu đương. Các ông không thể nghe được gì nữa hết. Lỗ tai các ông vẫn bị rền vang lời kêu oan của tôi, Johann Moritz này. Tôi là con người, nếu tôi không có làm điều gì sai quấy, thì không ai được quyền đánh khảo giam cầm tôi. Đời sống và hình bóng tôi là của tôi, và các ông là ai đi nữa, dẫu có xe tăng, súng máy, phi cơ, trại giam hay tài sản cửu phú đến đâu, các ông cũng không có quyền chạm đến đời sống và hình bóng của tôi. Suốt đời tôi chỉ cầu mong một chuyện rất tầm thường, được yên thân làm việc, có chỗ đùm đậu với vợ con và kiếm đủ ăn cho gia đình. Chính vì vậy mà tôi bị bắt sao? Nhà cầm quyền Rumani sai hiến binh bắt tôi xung công, như xung công món đồ, con vật. Tôi để cho xung công, tay trơn tôi làm sao chống lại với nhà vua, với hiến binh có súng lục và súng trường. Họ nói tôi tên Jacob chứ không phải tên Y Dông như mẹ tôi đặt. Họ nhốt tôi chung với dân Do Thái trong trại giam rào dây kém gai như dốt súc vật và bắt tôi làm những việc khổ sai. Nơi trại, chúng tôi ngủ cả bầy như thú vật, chúng tôi ăn uống cả bầy và chỉ chờ dẫn đem đi lò thịt như bầy thú. Các người khác chắc đã bị dẫn đi lò thịt. Còn tôi trốn thoát được. Có phải gì đó mà các ông bắt tôi không? Vì tôi vượt ngục không chịu chờ dẫn đi lò sát sinh chăng? Dân ông Kri nói tôi không phải tên Jacob, mà tên là Y Dông. Họ bắt tôi vì tôi là dân Rumani. Họ tra khảo đánh đập tôi, làm tôi đau đớn khổ sở, rồi bán tôi cho Đức Quốc xã. Người Đức nói tôi không phải tên Y Dông hoặc Jacob, mà tên là Janos, và đánh khảo tôi thêm vì cho tôi là dân ông Kri. Kế đó có một đại tá Đức tới nói tôi không phải tên Jacob hoặc Janken, mà tên là Johann, và cho tôi được làm lính binh nhì. Đại tá đo đầu cổ tôi, đếm răng tôi và đựng máu tôi trong ống chai nhỏ. Ông làm tất cả việc ấy cốt để chứng minh rằng tôi có một danh tính khác hơn tên của mẹ tôi đã. Có phải vì vậy mà các ông bắt tôi không? Lúc làm lính, tôi giúp tù pháp vượt ngục. Có phải vì vậy mà các ông bắt tôi không? Lúc chiến tranh dứt, tôi tưởng tôi cũng như ai, có quyền được hưởng hòa bình. Quân lính Mỹ đến và tặng biếu tôi sô-cô-la và đồ ăn thức uống ê hề như tặng cho một ông quan. Rồi không nói không rằng họ bắt tôi bỏ tù. Họ đày tôi trong 14 trại giam như những tướng cướp ghê gớm nhất thế gian. Và bây giờ tôi cần muốn biết tại sao? Có phải tại các ông không ưa tên tôi là Janos hoặc Y Dông, Johann, Jacob hay Giang Ken chăng? Các ông muốn thay đổi tên tôi nữa sao? Thì cứ tha hồ. Ngày nay tôi biết rằng con người không có quyền mang tên cha mẹ đặt cho nữa. Song tôi xin cho các ông hay rằng từ giờ trở đi tôi không thể chờ đợi. Tôi muốn biết lý do nào tôi bị bắt và bị tra khảo. Tôi mong đợi các ông trả lời và kính cẩn chào các ông. Ký tên Moritz Y Dông, Johann Jacob Janken, Janos, nông dân và cha một gia đình. Ryan đọc xong lá đơn rồi hỏi Moritz, tại sao anh khóc? Tôi không khóc. Tôi thấy mắt anh rướm lệ. Tại sao anh khóc? Tôi không biết. Anh có sợ gửi lá đơn này hay không? Chuyện tôi viết có đúng sự thật không? Tôi không sợ. Những gì ông viết đều đúng cả. Vậy tại sao anh khóc? Chính vì đó mà tôi khóc. Rõ là đúng ý như thật. 3 ngày sau khi gửi đơn, Moritz được kêu lên thẩm vấn. Ryan cho anh mượn áo sơ mi với quần dài và nói, ta đã thắng, lá đơn có kết quả. Mặt Moritz sáng lên, anh tưởng như sắp được trả tự do. Anh nói, ta đã thắng, cũng nhờ ông tất cả. Những gì ông viết trong đơn đều đúng sự thật làm sao? Đừng sợ nghe anh, co bọn chúng nó mới sợ, vì chính chúng nó là thủ phạm. Moritz vui vẻ ra đi. Trưa anh trở về, trai anh chờ anh ngoài cửa, dồn dã hỏi, chuyện ra sao, họ có hứa thả anh chưa? Moritz cúi xuống, anh giữ vẻ bí mật mỗi khi ai hỏi anh chuyện gì. Anh đáp, để sau rồi tôi sẽ nói, bây giờ chưa được. Trời ơi, bộ anh điên rồi hả? Tôi trông ngóng anh cả buổi, rồi bây giờ anh biểu tôi chờ một lát nữa. Moritz lượm tàn thuốc ở văn phòng, anh móc túi lấy ra và thủng thẳng xe dây bỏ, gom thuốc làm 2 phần. một cho anh, một cho Ryan. Rồi lấy giấy nhật trình, vấn một điếu thuốc. Anh chậm rãi nói, tốt hơn là để sau rồi tôi kể nói ông Ryan à. Họ cứ hứa thả anh không? Không, họ không nói với tôi chuyện ấy. Họ có chửi mắng anh không? Morris vẫn tiếp tục vấn điếu thuốc và đáp, họ không có chửi mắng tôi. Họ có đánh anh không? Không. Vậy tại sao anh không nói? Họ có làm gì khổ anh đâu? Morris đốt thuốc đáp, không, chẳng có làm gì hết. Hay là chưa tới phiên anh? Không hại gì. Mai họ sẽ kêu anh nữa. Có tới phiên tôi rồi. Họ có hỏi anh chuyện gì không? Có. Lữ Morris dường như liếu lại, phải gạn từng tiếng. Ryan nóng nảy hỏi, anh thuật lại hết cho tôi nghe coi, khởi đầu làm sao? Tôi được kêu vô trước hết, vô phòng, tôi được mời ngồi ghế để trước bàn. Vô đầu như vậy là tốt lắm. Nếu chúng nó mời anh ngồi ghế là điều lành rồi, chắc chúng nó có đọc hồ sơ anh và thấy anh vô tội, không phải ai cũng được ngồi hết đâu. Nói tiếp đi, một viên đội hỏi tôi, nó có lễ phép không? Lễ phép lắm. Nó hỏi câu gì trước? Trước hết, y xem giấy tờ, rồi y hỏi tôi, anh phải Johann Morris không? Tôi đáp phải, y nhìn tôi, rồi y xem giấy tờ một lần nữa. Đoạn y hỏi tôi, chữ Morris anh viết như thế nào? Với trai anh hay T-sex sao chót? Tôi đáp với y rằng tôi viết hai cách, ở Rumani tôi viết trai anh, còn ở Đức là T-sex. Morris ngừng nói, ngó trai anh dễ thất vọng. Trai anh hỏi, rồi sao nữa, tại sao anh bị bắt? Viên đội nói với tôi, cảm ơn anh, được rồi, anh về chỗ. Còn vậy thôi sao? Còn bấy nhiêu thôi. Anh không ráng nói thử cho nó chút gì khác nữa sao? Tại sao anh không thuật gì hết những điều tôi dạy anh đó? Tôi có nói nhưng viên đội không muốn nghe, thì không ngó đến tôi. Gọi, người kế, rồi anh nói gì? Không có nói gì hết. Rồi anh hai tay ôm đầu than, vô lý quá, hoàn toàn vô lý, rồi anh đi ra sao? Phải, tôi đi ra. Một cuộc thẩm vấn mà chúng ta mong đợi suốt năm trong tù là như thế sao? Không hỏi gì khác nữa à? Hoặc giả anh có quên cái gì chứ? Không, chẳng có nói thêm gì khác nữa. Tôi đi ra, khi đóng cửa tay tôi còn run. Họ kêu người kế là Tomaman. Y hỏi người đó chuyện gì? Hỏi coi Tomaman viết một chữ hay hai chữ người ở cuối. Có bấy nhiêu à? Không hỏi chuyện gì khác nữa sao? Hai dòng nước mắt chảy dài theo mắt Morris, giọt lại lớn bằng hột trân châu. Trai anh dỗ dai an ủi, thôi, ta phải kiên nhẫn anh Morris à. Khi mấy con thỏ bạch chết hết dưới tàu ngầm thì không còn giải pháp nào hơn là ráng chịu. Đơn thỉnh nguyện số 5, đề tài, công lý, cơ giới hóa các cuộc thẩm vấn. Tôi biết các người được chỉ thị đặc biệt để hỏi cung tội nhân trại giam này từng người riêng rẽ. Cố nhiên, lệnh vô lý quá. Trong lúc các người này bị bắt từng đoàn một cách tự động thì thẩm vấn riêng từng người thật vô lý. Tuy vậy tôi hiểu tại sao lệnh đã được đưa ra. Nền văn minh các người biết tỏ vài cử chỉ lễ độ với phong tục dân bổn xứ, đó chỉ là chút nhân nhượng cho có lệ, theo phép lịch sự vậy thôi. Một sĩ quan bắt buộc phải thẩm vấn 500 tù binh mỗi buổi sáng và 500 buổi chiều. Tôi nhận thấy với ai, các người cũng chỉ hỏi một câu giống nhau và không cần nghe trả lời. Thật vậy, có khờ dại lắm mới nghe mỗi tù nhân kể lể chuyện họ. Có gì hay ho đâu, chẳng có gì hết. Nhưng tôi nghĩ đến hơi sức của các người đã phung phí để nói mấy câu hỏi ấy. Cả ngàn lần mỗi ngày cũng chỉ những câu hỏi đó mà thôi. Tổn lực biết là ngần nào, tôi nghĩ mấy sĩ quan được cử làm tại phòng thẩm vấn chắc phải đau quai hàm và mỏi miệng lắm. Lúc mãn giờ chiều, vì thế tôi đề nghị thâu vào dĩa mấy câu hỏi ấy. Cách sử dụng may mắn như thế này, vị sĩ quan giữ phận sự thẩm vấn cứ ngồi tại phòng làm việc. Vì thủ tục thẩm vấn từng người bắt buộc như thế, rồi cho máy phóng thanh chạy. Khi tù nhân vào phòng, tiếng trong dĩa nói, ngồi xuống đây, người tù ngồi. Dĩa tiếp tục quay, nghe câu hỏi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, dĩa kết thúc, cảm ơn, đủ rồi. Tù nhân đứng dậy và ra cửa. Khi người tù đến trước cửa, thì dĩa cũng quay tới câu cuối cùng, người kế. Cuộc thẩm vấn như vậy là xong. Người tù khác bước vô phòng và dĩa bắt đầu quay và hỏi mấy câu ấy như lần trước. Với một dĩa thâu thanh, các người có thể thẩm vấn 400 tội nhân. Trong khi đó, viên sĩ quan thẩm vấn cứ ngồi tại bàn và đọc tiểu thuyết trinh thám. Tới trưa lúc đi ăn, y có thể ăn uống như thường, không bị đau hàm. Nên nhớ là cách sắp đặt các cuộc thẩm vấn ấy chỉ đưa ra câu hỏi mà không nghe câu trả lời. Máy móc có thể làm được công việc đó. Thuyết này thật hoàn toàn hợp lý, đã tuân theo thủ tục mà cũng không làm mở sức nhân viên thẩm vấn. Công lý được có lợi khi áp dụng phương pháp ấy. Công lý của một xã hội văn minh cần phải được xử đoán tự động, đâu phải dùng những lối xưa như hồi chưa tìm ra điện lực. Bao nhiêu phát minh kỹ thuật cơ khí mà làm gì khi công lý chưa dùng tới máy phóng thanh, người chướng, đam sát, trại giam thứ 15 cũng giống như các trại giam trước, nhưng có thêm một nhà thờ chính thống giáo, một nhà thờ nhỏ tạm thời dựng lên. Ryan và Morris lột mũ bước vô nhà thờ ở dưới lều vải, tận cùng của bàn thờ Chúa, tượng thánh làm bằng giấy cứng, vẽ bằng phấn màu và than. Trong nhà thờ không có ván rầm, nền bằng đất. Đêm qua trời mưa, nước chảy vô lều, đất trở thành bùn. Giữa nhà thờ có một thượng thánh giá cỡ người lớn. Ryan quỳ dưới chân Chúa. Đức Giê-xu làm bằng giấy cứng, vòng gai trên đầu làm bằng thiết đồ họp cắt mỏng. Ryan ngó lên vết thương đóng đinh ở tai và ở nương lông Chúa Kitô. Họa sĩ không có màu đỏ để tô màu máu, nên chỗ nào là vết thương thì lấy giấy đỏ ở bao thuốc Lucky Star dán lên. Chữ đen không thể bôi nên còn đọc được. Ryan nói, không bao giờ con thấy Chúa bị đóng đinh đau thương giường này. Con lên để cầu nguyện cho các vết thương của con, nhưng con không còn thấy can đảm nữa. Xin Chúa tha tội cho con. Con xin cầu nguyện các vết thương bằng Lucky Star đẫm máu ở đùi, ở chân và bàn tay Chúa. Các vết thương ấy còn đau đớn hơn các vết thương bằng máu thịt của con. Cho con xin cầu nguyện dòng gai bằng thiết đồ họp trên đầu Chúa nữa. Ryan nhìn lên mình Chúa, thấy ở ngực đấng cứu thế một chữ M viết bằng mực in. Chữ M đó ở trong hộp Menugunic. Giấy hộp này dùng để cắt thành thân thể Chúa. Ryan đứng dậy, hôn bằng chân Chúa và nói, bây giờ con mới cảm thấy đồng điệu với thánh thể của Chúa. Thực đơn đời đời của chúng con là hy vọng. Chúa là Menugunic của con. Không lúc nào bằng lúc này, con mới hiểu rõ thân thể Chúa là món đồ ăn bồi dưỡng của chúng con. Làm sao người tù quả sĩ lại có thể sáng kiến làm hình Chúa bằng giấy hộp Menugunic? Hiện giờ, Chúa tượng trưng tất cả lòng khao khát thành kính các thánh, lòng khao khát bánh mì và tự do của con.